Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Lỗi lầm người mẹ trẻ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng trống vang lên, tôi lao như bay ra khỏi lớp học. Cái Quỳnh chạy theo tôi và gọi: "Thanh Thanh, chờ tao với. Mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Mày có nhanh lên không? Chậm chân tao cho đi bộ về nhà đấy." "Chờ tao, tao không muốn đi bộ đâu." Thanh Thanh chạy thật nhanh ra ngoài nhà xe thì cô lao phải một nam sinh cùng khối nhưng khác lớp. Cả hai người ngã nhào ra đất. Thanh Thanh bỏ dậy, cô vội vàng nói: xin lỗi bạn, mình đang vội quá." Nói rồi Thanh Thanh không chờ để nam sinh đó trả lời, rồi cô chạy nhanh ra chỗ để xe đạp và dong xe đạp ra ngoài và nhanh chóng đạp xe đi. Nam sinh ngồi dậy bực tức: "Cô ta đúng là không biết điều mà, chạy đâm vào mình mà lại không thèm hỏi mình có bị sao không, rồi cứ thế chạy đi luôn, bực mình thật sự." Thanh Thanh không hề biết nam sinh cô vừa đâm phải là trùm của trường này, và sau này Thanh Thanh sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì cậu ta. Cô phóng xe ra cổng trường. "Quỳnh, lên xe mau." Quỳnh vội vàng trèo lên xe, Thanh Thanh đạp xe thật nhanh về nhà. Quỳnh thấy bạn vội vàng nên cô gặng hỏi: "Thanh Thanh, mày vội về làm gì thế hả? Đi chậm thôi, không đâm vào xe ô tô bây giờ." "Tao phải về nhà thật nhanh để gặp mặt chị dâu tương lai chứ." "Ồ, hôm nay anh Đạt dẫn bạn gái về chơi hả?" "Ừ, hôm nay mà không vướng tiết kiểm tra thì tao trốn học luôn rồi. Ngồi học mà tâm trí tao để ở nhà luôn đó." "Thế anh trai mày bao giờ cưới hả?" "Tao cũng chưa biết, nhưng chắc là sắp rồi đấy. Mày chuẩn bị ăn cỗ đi là vừa nhé." "Ok luôn. Thế chị dâu mày là người thành phố à?" "Ừ, chị là người thành phố. Trước anh tao kể chị học giỏi lắm và đang làm trong một công ty lớn đó. Anh tao còn bảo tao phải cố gắng học giỏi để sau này lên thành phố với anh tao nữa." "Thế mày tính lên thành phố thật à?" "Ừ, tao sẽ cố gắng thi đỗ đại học để lên thành phố học rồi ở với anh trai và chị dâu tao luôn." "Ờ, cố lên nha. Mày cũng vậy nhé." "Ok, vậy tao và mày cùng cố gắng để thi đỗ đại học nhé." "Chắc chắn rồi." Thanh Thanh đạp xe như bay về nhà, nhưng vẫn không kịp. Anh trai và chị dâu tương lai của cô đã trở về thành phố gấp vì chị dâu cô bận việc đột xuất. "Bác Vân, anh chị cháu đâu rồi ạ?" Bác Vân vừa rửa bát vừa nói: "Đi rồi, cháu về muộn quá đấy." "Này, cháu học 5 tiết nên về muộn. Tiếc thế, cháu lại không được gặp mặt chị dâu rồi." "Lo gì chứ, sau này cháu sẽ gặp thôi mà." "Dạ vâng ạ." Bác Vân thở dài xen lẫn phiền muộn: "Hình như chị dâu cháu không hài lòng về hoàn cảnh nhà chúng ta cháu ạ. Bác thấy con bé chê nhà mình nghèo, mà cũng phải, nhà mình nghèo thật mà." Thanh Thanh liền nói đỡ cho chị dâu tương lai, mặc dù cô còn chưa được gặp mặt: "Chắc bác hiểu lầm rồi ạ. Chị ấy là người thành phố nên về quê chơi chị ấy không quen đấy ạ. Bác sợ sau này thằng Đạt nó lại vất vả đấy." "Dạ bác suy nghĩ nhiều quá rồi đấy ạ. Cháu biết bác Vân thương anh em cháu, nhưng bác cứ yên tâm nha, anh cháu sẽ thành đạt và sống thật hạnh phúc ạ." "Ừ, bác chỉ mong hai anh em cháu sau này sẽ có một cuộc sống thật tốt, như vậy bác mới yên lòng được." Thanh Thanh ôm bác và nói: "Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Cảm ơn bác đã nuôi anh em cháu khôn lớn như bây giờ ạ." "Lại cảm ơn bác rồi. Thôi cháu đi rửa mặt mũi tay chân đi rồi bác lấy cơm cho." "Vâng ạ." "Tôi chào mọi người, tôi tên là Thanh Thanh. Năm nay tôi 17 tuổi, tôi đang học lớp 11. Hiện tại tôi đang ở với bác Vân, bác ruột của tôi. Vì bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ nên bác Vân mang tôi về nuôi. Trên tôi còn một người anh trai tên Đạt. Năm nay anh 26 tuổi và anh ấy đang làm việc trên thành phố. Tôi còn đi học nên ở quê với bác. Bác Vân tôi nghèo nhưng bác rất thương anh em tôi và bác luôn coi anh em tôi như là con ruột của bác. Công ơn nuôi dạy của bác, anh em tôi khắc sâu trong lòng. Sau này anh em tôi sẽ chăm sóc và phụ dưỡng bác cả đời, vì bác Vân chính là người thân duy nhất của anh em tôi. Hôm nay anh trai tôi đưa chị dâu về quê ra mắt, nhưng tiếc quá tôi lại không về kịp, tôi vẫn chưa được gặp chị dâu tương lai của mình rồi. Nhưng thời gian còn dài mà, rồi tôi sẽ nhanh được gặp chị dâu tôi thôi. Tôi cứ nghĩ tới việc anh trai tôi kết hôn và sống một cuộc sống thật tốt trên thành phố là tôi yên tâm rồi. Tối hôm đó Thanh Thanh gọi điện cho anh trai. Alo, anh nghe. Anh Đạt à, sao sáng nay anh chị đi vội thế ạ? Em còn chưa được gặp chị dâu nữa. À, chị có việc đột xuất nên anh chị phải về thành phố sớm. Hẹn em gái tháng sau, anh đưa chị về để hai chị em gặp nhau nhé. Vâng ạ, tháng sau anh chị nhớ về nhé. Đương nhiên là anh chị phải về rồi. Thôi, em lo học bài đi, anh bận chút việc đã nhé. Vâng ạ. Thanh Thanh ngồi học bài, cô nghĩ tới việc mình sắp có chị dâu, cô lại mỉm cười một mình. Ở trên thành phố, Đạt đang dọn nhà thì Hoa, cô bạn gái của Đạt ở trong phòng đi ra gắt gỏng. Anh làm cái trò gì thế hả? Anh lau nhà. Em bảo anh lau nước không thôi, anh lại lau bằng nước lau sàn. Anh muốn em chết ngạt đúng không? Anh xin lỗi, để anh đi cất luôn. Đạt vội vàng cất chai nước lau sàn đi. Anh quên mất Hoa đang mang thai, nên cô ấy rất sợ ngửi mùi lạ. Lấy táo gọt cho em ăn đi, em muốn ăn táo. Đạt vội vàng rửa tay sạch sẽ, rồi anh đi gọt táo rồi mang vào phòng cho bạn gái. Ở bên cạnh Hoa, Đạt giống như một người giúp việc của Hoa. Mặc dù Hoa chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh cũng khó khăn, nhưng cô lại có lối sống sang chảnh như tiểu thư con nhà giàu vậy. Hoa không hề thích Đạt, nhưng vì cô đang mang thai đứa con của Đạt, nên cô đành phải đồng ý để Đạt chịu trách nhiệm với cô. Vậy thì tại sao Hoa lại mang thai thì chúng ta phải quay lại khoảng thời gian 2 tháng trước đó. Hoa và Đạt cùng làm chung ở một công ty. Đạt thích Hoa từ lâu rồi, nhưng anh tự ti về hoàn cảnh của anh, nên anh không dám thổ lộ tình cảm với Hoa. Vì anh biết Hoa là người tham vọng, cô sẽ không bao giờ chấp nhận lấy anh đâu. Vì anh mồ côi và rất nghèo khó, anh lại đang ở trong một căn phòng trọ bé tí tẹo. Vì thế nên Đạt vẫn luôn giữ kín tình cảm trong lòng mình. Thế nhưng số trời đã định hai người phải có nhau, nên trong một lần công ty đi liên hoan, Hoa uống rất nhiều rượu, lại thêm việc cô tỏ tình với người đàn ông cô thích, cô lại bị họ từ chối. Nên Hoa buồn, Hoa uống rất nhiều rượu. Đạt là người đưa Hoa về nhà anh. Đang định đi về thì Hoa gọi anh lại và hỏi anh còn thích cô không. Nếu còn thích cô thì hãy ở lại với cô. Và đêm đó Đạt và Hoa đã ở bên nhau. Và đó cũng là lý do mà Hoa mang thai. Sau khi biết mình mang thai với Đạt, Hoa quyết định đi phá thai. Nhưng bác sĩ khám cho cô và khuyên cô nên giữ đứa bé lại. Nếu không sau này cô sẽ khó mang thai tiếp được. Hoa buồn bã trở về nhà. Cô kể cho mẹ cô nghe. Thì mẹ cô nói cô hãy kết hôn với Đạt đi, vì bà thấy Đạt rất tốt và thật lòng yêu thương con gái bà. Sau nhiều lần Đạt năn nỉ xin được cưới Hoa, cộng thêm mẹ cô tác động nhiều thì cô đã đồng ý lấy Đạt. Nhưng vì bố cô mới mất chưa lâu nên cô bảo Đạt chờ thêm một năm nữa rồi hãy cưới. Lúc đó cô cũng sinh con xong rồi cưới cũng không muộn. Đạt vui mừng đồng ý và từ hôm đó anh chuyển tới nhà Hoa ở. Nhà Hoa ở thành phố thật, nhưng mẹ cô bán trà đá ở vỉa hè, còn cô đi làm công ty. Hoàn cảnh gia đình Hoa cũng bình thường, cuộc sống tạm đủ ăn thôi. Nhưng Hoa lại khinh thường Đạt ra mặt. Nếu không vì cô lỡ có thai với Đạt, thì không bao giờ cô chấp nhận lấy một người nghèo và không có tương lai như Đạt làm chồng đâu. Từ ngày Đạt tới ở cùng, Hoa nhàn rỗi hẳn. Cô không phải làm một việc gì cả, vì Đạt làm hết từ đi chợ nấu cơm, lau dọn nhà cửa. Anh như một người giúp việc của hai mẹ con Hoa. Thế nhưng Hoa vẫn không hài lòng. Cô chê Đạt nghèo, không nhà không xe, thế nên Đạt mới phải ở nhờ nhà cô như vậy. Đạt vẫn chịu đựng tất cả. Anh luôn yêu thương Hoa và chăm sóc cô và đứa bé trong bụng rất chu đáo. Thanh Thanh ở quê đâu biết ở trên thành phố anh trai cô vất vả như thế nào đâu. Cô cứ nghĩ anh cô sống tốt lắm, vì ở bên cạnh anh còn có chị dâu cô nữa mà. Cô còn nghĩ anh trai cô có chị dâu chăm sóc, chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống của anh cô bên người chị dâu tồi kia lại quá vất vả rồi. Từ ngày Đạt ở bên cạnh Hoa, anh bận rộn hơn, anh ít có thời gian về quê chơi. Số tiền lương anh đi làm anh đã đưa cho Hoa hết. Ngày trước mỗi tháng anh sẽ về quê thăm bác và em gái một lần, nhưng lần này 2 tháng rồi nhưng anh chưa về nhà. Thanh Thanh chờ lâu không thấy anh trai về thăm, cô liền gọi điện hỏi thăm. Anh nghe đây. Anh Đạt à, đợt này anh bận à, sao lâu rồi không thấy anh về quê chơi vậy ạ? Ừ, anh bận lắm, chị Hoa đang mang thai nên đi lại cũng không tiện em ạ. Chị dâu đang mang thai à anh? Em chúc mừng anh chị nha. Ừ, em, sau này anh sẽ thu xếp để chị về quê chơi, chắc sẽ lâu đấy, giờ chị dâu em mệt nên không muốn đi đâu cả. Vâng ạ, chị ấy đang mang thai nên mệt đấy ạ, anh nhớ chăm sóc chị chu đáo nha. Bao giờ chị khỏe thì anh đưa chị về quê chơi, không cần vội đâu anh ạ. Ừ, anh nhớ rồi, em ở nhà chịu khó học hành, thi đỗ đại học rồi lên thành phố với anh chị nhé. Vâng ạ, em nhất định sẽ lên thành phố để còn chơi với cháu em chứ. À mà anh ơi. Ơi, sao đấy? Chị dâu mang thai rồi, thế anh chị bao giờ tổ chức đám cưới ạ? Sang năm em ạ, nhà chị dâu em mới có tang nên không cưới được, để sang năm ngày rộng tháng dài cưới cũng được mà em. Dạ vâng ạ. Trong suốt thời gian Hoa mang thai, cô lấy lý do mệt nên cô trốn tránh không muốn về quê Đạt chơi. Ở quê có công việc gì, Đạt về quê một mình chứ Hoa nhất quyết không về. Mặc dù Đạt và Hoa chưa cưới nhưng hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng rồi. Đạt yêu thương Hoa hết mực, anh luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho vợ con. Nhưng đối với Hoa, dù Đạt có cố gắng hết sức lực thì Hoa vẫn cảm thấy không đủ. Hoa là một người tham vọng, cô luôn khao khát có một cuộc sống giàu sang sung túc. Cô muốn được sống trong nhung lụa, đắp trên người những thứ đắt đỏ. Mỗi lần nhìn cái bụng bầu của mình đang to dần, cô lại lắc đầu ngán ngẩm. Vào ngày sinh nhật của Thanh Thanh, Đạt rủ Hoa về quê chơi. Nhưng Hoa nói mệt, cô bảo Đạt về quê một mình đi. Đạt đã tự bắt xe buýt về quê, vì xe máy của anh, mẹ vợ anh đã mượn đi có việc từ hồi sáng rồi. Thanh Thanh ở nhà chờ đợi anh trai và chị dâu về chơi. Nhưng chỉ có anh trai về cô mới hỏi. Chị Hoa không về hả anh? Ừ, chị em mệt bụng to ỉ ạch nên chị không về được. Anh mua quà cho em gái này. Thanh Thanh thoáng buồn, gần 1 năm rồi mà cô còn chưa được gặp chị dâu của mình. Bác Vân thấy Thanh Thanh buồn, bác liền nói. Thanh Thanh, cháu đừng buồn. Chờ 1 tháng nữa cái Hoa nó sinh em bé, rồi hai bác cháu mình lên thành phố chơi luôn. Lúc đó cháu vừa được gặp chị dâu, lại vừa được gặp cháu trai, như thế cũng tốt mà. Thanh Thanh nhanh chóng vui vẻ trở lại. Dạ vâng ạ. Tối hôm đó trời mưa to gió lớn, Đạt liền gọi điện cho Hoa và bảo anh ở lại quê, sáng mai rồi anh lên sớm. Hoa không bận tâm nên cô đồng ý ngay. Đạt ở quê chơi, anh và Thanh Thanh ngồi nói chuyện với nhau. Thanh Thanh, em thi tốt chứ? Dạ tốt ạ, em học giỏi nhất lớp em luôn đó. Đạt xoa đầu em gái. Em gái giỏi quá. Sau đó Đạt lấy trong túi ra 2 triệu rồi đưa cho Thanh Thanh. Em cầm mua quần áo mới nhé. Anh thấy quần áo em cũ hết rồi đấy. Anh giữ lại đi. Quần áo em vẫn mặc được mà. Bác Vân cho em tiền tiêu vặt rồi. Anh không phải lo cho em đâu ạ. Em cứ cầm lấy đi. Anh đi làm anh có tiền mà. Dạ vậy em cảm ơn anh nhé. Thế năm nay em gái anh lên lớp 12 rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, chả mấy mà lên đại học. Thế em tính thi trường nào? Em đương nhiên là thi vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân giống anh trai em rồi. Ừ, vậy cũng tốt. Sau này ra trường anh nhờ bạn anh xin việc cho em luôn. Dạ vâng ạ. Hai anh em trò chuyện một lúc lâu thì Thanh Thanh đi ngủ trước. Đạt ngồi uống nước ở phòng khách thì anh nhận được điện thoại của mẹ vợ. Dạ, con nghe ạ. Con lên thành phố luôn đi. Cái Hòa nó đau bụng như sắp sinh non ấy, con lên luôn nhé. Vâng ạ. Đạt nghe tiếng kêu khóc của Hòa qua điện thoại, anh càng thêm lo lắng. Anh vội chạy ra ngoài đường để bắt xe lên thành phố. Nhưng lúc này là 11 giờ đêm rồi, đường vắng tanh không có cái xe nào chạy qua cả. Đặt hoang mang, lo lắng, không biết phải làm sao, thì mẹ vợ anh lại gọi điện giục anh phải lên ngay, khiến anh càng thêm lo lắng bất an. Anh đứng ngoài đường vẫy xe nhưng trời đổ mưa to. Có xe ô tô chạy qua nhưng không ai dừng lại cả. Đạt không vẫy được xe để lên thành phố, mà mẹ vợ lại gọi điện giục liên tục, khiến anh càng lo lắng hơn. Để chiếc xe ô tô dừng lại, anh liều mình ra đứng ở giữa đường để chặn xe lại. Lúc đó, một chiếc ô tô chạy qua, nhưng do tài xế không phanh kịp, thế là Đạt bị ô tô đâm phải, anh bị văng ra xa mấy chục mét. Tài xế lái xe hoảng sợ, lái xe bỏ chạy, để mặc Đạt nằm lăn lóc giữa đêm mưa bão. Ở trên thành phố, Hoa vừa hạ sinh một bé trai. Mẹ cô bé đưa bé đến trước mặt cô. Hoa, con nhìn con trai của con này, thằng bé nhìn đáng yêu lắm. Hoa nhìn con trai đỏ hòn, cô cười gượng, vì cô không hề mong muốn sinh ra đứa bé này. Mẹ cô chưa thấy Đạt lên thì bà hỏi, sao thằng Đạt vẫn chưa lên vậy? Con gọi điện xem nó đi tới đâu rồi đi. Hoa lấy điện thoại ra gọi, thì người nghe máy là cảnh sát. Hoa sốc cô rơi điện thoại khi nghe cảnh sát thông báo Đạt bị tai nạn giao thông và đã không qua khỏi. Hoa sốc lắm, cô vừa mới sinh con thì Đạt lại chết. Cô nhìn đứa bé nằm đó, cô lại thấy rất khó chịu. Cô sinh đứa bé này ra là vì Đạt, nhưng giờ Đạt chết rồi thì cô phải làm sao đây? Ở quê, Thanh Thanh gào khóc tuyệt vọng. Cô không thể tin là anh trai cô lại bỏ cô mà đi. Vì không chịu nổi, Thanh Thanh đã ngất lịm đi. Mọi người vội vàng đưa Thanh Thanh đi viện cấp cứu. Tới khi Thanh Thanh tỉnh lại thì đám tang anh trai cô đã hoàn tất. Thanh Thanh trở về nhà, cô ôm di ảnh của anh trai khóc ngất. Cô đã mất bố mẹ, giờ anh trai lại bỏ cô lại. Cô không thể tin vào sự thật đau đớn này. Bà Lan, mẹ của Hoa, đang phơi quần áo thì bà nghe tiếng cháu khóc ầm ĩ lên. Bà mới chạy vào nhà thì thấy Hoa nằm lướt điện thoại, còn đứa bé thì đang nằm khóc ré lên. Bà Lan liền nói, Hoa, thằng cún khóc rồi, con bế nó rồi cho con bú đi. Con không thích bế, mẹ tự bế đi, mà con cũng không cho nó bú đâu, mẹ pha sữa bột cho nó đi. Bà Lan vội bế đứa bé lên và nói, Hoa, con làm sao vậy hả? Mẹ biết là con đau buồn vì thằng Đạt không còn, nhưng không phải vì thế mà con bỏ mặc con trai của con được. Nào, con nghe lời mẹ, cho thằng bé bú đi. Hoa vùng vàng nói, sở dĩ con sinh thằng bé ra là vì Đạt, nhưng giờ anh ta chết rồi, con cũng không cần đứa bé này nữa, mẹ có hiểu không hả? Bà Lan nghe Hoa nói vậy thì bà cũng không còn gì để nói nữa. Bà chỉ thấy buồn là sao bà lại sinh ra một đứa con gái nhẫn tâm như vậy. Hoa không bế con trai, cô cũng không cho con bú sữa mẹ. Bà Lan phải pha sữa bột cho thằng bé uống. Đêm bà cũng bế thằng bé về phòng, vì Hoa nhất quyết không bế con trai ngủ. Hoa sinh con được một tháng thì cô đã nghĩ tới việc mang đứa bé đi cho, nhưng bà Lan không đồng ý. Bà muốn Hoa nuôi đứa bé, nhưng Hoa vùng vằng nổi giận và cô nhất quyết không nuôi con trai. Ngày hôm sau, Hoa bí mật đưa con trai về quê của Đạt và cô để đứa bé nằm trong nhà bà Vân, rồi cô nhanh chóng bỏ đi. Cuối cùng thì Hoa vẫn nhẫn tâm bỏ đứa con trai mới tròn một tháng tuổi của mình đi. Hoa bỏ con trai lại, rồi cô trở về thành phố như không có chuyện gì. Cô thay sim, cô chuyển nhà đến nơi khác, không ai biết tới cô, để cô làm lại cuộc đời. Bà Lan khuyên bảo con không được, bà đành phải nghe theo lời con gái. Vì bà Lan chỉ có một đứa con duy nhất là Hoa, nên bà không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Thanh Thanh đi học về, cô nghe tiếng khóc của trẻ con, cô liền chạy vào xem. Cô ngạc nhiên khi thấy một đứa bé đang nằm khóc trong nhà mình. Cô vội chạy lại bế đứa bé lên, thì cô thấy có mảnh giấy của mẹ đứa bé để lại. Đây là con trai của anh Đạt, tôi sinh đứa bé ra vì anh Đạt nói sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Nhưng bây giờ anh Đạt không còn nữa, nên tôi mang đứa bé về đây. Sau này nhờ mọi người chăm sóc thằng bé giúp tôi, hãy coi như tôi đã chết rồi. Và mọi người cũng đừng đi tìm tôi nữa. Ký tên Hoa. Thanh Thanh lặng người nhìn đứa bé. Cô thấy đứa bé vô cùng đáng thương và bất hạnh. Bố mất sớm, mẹ lại chối bỏ trách nhiệm như vậy. Bà Vân đi làm về thấy Thanh Thanh đang bế một đứa trẻ, bà liền hỏi: Thanh Thanh, cháu đang bế con của ai thế? Thanh Thanh nghẹn lòng nói: Bác ơi, đây là con trai của anh Đạt đó bác. Bác đọc mảnh giấy này đi ạ. Bà Vân cầm mảnh giấy lên đọc xong, bà ngã khuỵu xuống. Sao cái Hòa nó lại nhẫn tâm bỏ con trai như vậy chứ? Thằng bé đâu có tội tình gì đâu, tại sao lại làm vậy chứ? Bây giờ chúng ta phải làm sao hả bác? Bây giờ cháu cứ tìm cái Hoa trước rồi tính, hy vọng cái Hoa sẽ bình tâm và suy nghĩ lại cháu ạ. À. Vâng, cháu hiểu rồi, cháu sẽ đi tìm chị ấy ạ. À. Mấy ngày sau đó, Thanh Thanh lên thành phố để tìm Hoa nhưng cô không tìm được. Cô tới nhà của Hoa thì Hoa đã bán nhà và chuyển đi nơi khác rồi. Cô tới công ty tìm thì Hoa đã nghỉ việc. Thanh Thanh không còn cách nào để liên lạc với Hoa cả. Cô đi về quê trong sự thất vọng. Thanh Thanh bất đắc dĩ trở thành mẹ của đứa bé. Cô và bác Vân đi làm giấy khai sinh cho đứa bé và đặt tên cho thằng bé là Tiến Phát, với mong muốn đứa bé sẽ lớn lên luôn mạnh mẽ và có một cuộc sống bình an, lớn lên sẽ là một người thành đạt. Mới đầu bà Vân cứ khuyên bảo Thanh Thanh mang đứa bé tới cô nhi viện, nhưng Thanh Thanh không đồng ý và cô cũng không nỡ để thằng bé đi. Nhưng sau đó bác Vân nói nhiều quá, cô mới bế đứa bé tới cô nhi viện. Cô nói cô gửi đứa bé ở cô nhi viện một thời gian, sau này cô đi làm có tiền rồi cô sẽ đón con về. Nhưng khi cô đưa đứa bé cho người ở cô nhi viện bế thì đứa bé khóc ré lên. Lúc đó Thanh Thanh đau lòng không thể chịu nổi nữa, cô quyết định bế đứa bé về nuôi và cô tự nhận mình là mẹ đứa bé, mặc cho bác Vân không đồng ý và bác liên tục chửi mắng và bắt cô mang đứa bé tới cô nhi viện. Thanh Thanh bế đi nhưng tới chiều cô lại bế về. Thanh Thanh, sao cháu lại bế đứa bé về thế hả? Bác à, cháu không thể bỏ mặc đứa bé ở cô nhi viện được đâu. Cháu quyết định rồi, cháu sẽ nuôi đứa bé và coi nó như là con ruột của mình ạ. Cháu mong bác hiểu cho cháu bác nhé. Thanh Thanh, cháu bị điên rồi sao? Cháu đang đi học mà giờ cháu lại nuôi một đứa trẻ như thế này thì mọi người sẽ nghĩ sao về cháu chứ? Cháu không quan tâm mọi người nghĩ gì đâu. Bây giờ chị Hoa đã bỏ mặc thằng bé rồi. Nếu bây giờ cháu cũng bỏ mặc thằng bé thì cuộc đời thằng bé sẽ ra sao chứ? Nhưng nếu nuôi thằng bé thì tương lai cháu sẽ bị hủy hoại đó. Cháu có nghĩ tới chuyện đó không hả? Cháu sẽ không sao ạ. Bác cứ yên tâm, cháu tin là cháu làm được ạ. Từ bây giờ, thằng bé sẽ là con trai của cháu. Cháu sẽ thay anh Đạt nuôi dạy thằng bé nên người ạ. Bà Vân cũng hết cách, bà không nói nổi Thanh Thanh nữa. Cuối cùng bà Vân đã đồng ý để Thanh Thanh nuôi thằng bé. Bà cũng không đành lòng để đứa cháu của mình phải khổ sở. Từ hôm đó Thanh Thanh đã chính thức là mẹ của Tiến Phát. Vì Thanh Thanh không muốn đứa bé lớn lên sẽ mặc cảm vì bị mẹ ruột bỏ rơi, nên Thanh Thanh quyết định cô sẽ là mẹ ruột của thằng bé. Bất kể ai hỏi về thằng bé, cô đều nói thằng bé là cô sinh ra. Cô gái đang học lớp 12 nhưng đã mang tiếng là chưa chồng mà đã có con trai. Và từ đây, cuộc đời của Thanh Thanh đã rẽ sang một hướng khác, một con đường đầy dẫy chông gai đang đợi cô ở phía trước. Thanh Thanh nhờ bác Vân trông hộ con trai để cô đi ôn tốt nghiệp cho xong. Chỉ còn 3 tháng nữa là cô thi tốt nghiệp rồi. Nhưng tai tiếng cô chưa chồng mà đã có con trai đã lan khắp trường học. Các bạn trong lớp bắt đầu bàn tán và nói xấu về cô rất nhiều. Chúng mày biết gì chưa? Con Thanh Thanh nó có con rồi đấy. Cái gì cơ? Nó có con rồi á? Nhưng mà nó còn đang đi học. Nó đã lấy chồng đâu chứ? Không chồng mà lại có con à? Eo ơi, bíp nhỉ? Nhưng nó chửa khi nào sao chúng ta không biết nhỉ? Khả năng nó chửa vào mùa đông nên nó mặc áo khoác rộng đấy. Bảo sao không ai biết nó chửa hoang. Sợ nhỉ? 18 tuổi mà đã có con trai mấy tháng rồi. Thế này có chửa đẻ từ năm 17 à? Chứ sao nữa? Trời đất ơi, kinh khủng thật. Tai tiếng ở trường học, rồi tai tiếng ở làng ở xóm. Mà ở quê Thanh Thanh lúc đó còn cổ hủ và lạc hậu. Một cô gái chưa chồng mà có con như Thanh Thanh lại là một tội đồ không đáng được thứ tha. Thanh Thanh đi học thì bị các bạn xa lánh. Duy nhất chỉ có Quỳnh là vẫn luôn đồng hành bên Thanh Thanh. Quỳnh thấy rất lạ Bình thường cô không thấy Thanh Thanh không mang thai bao giờ. Thế mà đùng một cái, Thanh Thanh có một đứa con trai. Quỳnh gặng hỏi Thanh Thanh. Thanh Thanh, bạn nhặt được đứa bé đó đúng không? Làm gì có chuyện nhặt được chứ, tao đẻ mà. Mày chửa bao giờ mà đẻ chứ? Tao nịt bụng nên không phát hiện đó. Thế bố đứa bé là ai hả? À, người đó đi nước ngoài rồi. Tao tự làm, tao tự chịu thôi. Tao không tin, mày giấu tao chuyện gì đúng không hả? Vì Quỳnh cứ gặng hỏi mãi, nên Thanh Thanh đành phải thề để chứng minh Tiến Phát là con cô đẻ ra. Tao thề đấy, người ngoài không tin tao, giờ mày là bạn thân của tao, mày cũng không tin tao sao? Quỳnh thấy Thanh Thanh thề nên cô đã tin lời Thanh Thanh. Những ngày sau đó, Quỳnh luôn bảo vệ Thanh Thanh trước sự gẻ lạnh xa lánh của các bạn trong trường học. Ban ngày Thanh Thanh đi học thì bà Vân bế Cù Phát, tối thì Thanh Thanh bế. Cô gái trẻ còn đang đi học đã phải làm mẹ của cháu trai của mình. Cô đang tuổi ăn tuổi học mà giờ lại bận con nhỏ. Tuy vất vả nhưng Thanh Thanh chưa bao giờ than trách nửa lời. Đối với cô thì Cù Phát chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời cô. Cô đã nghĩ sau này cô sẽ không lấy chồng nữa. Cô ở vậy để nuôi Cù Phát khôn lớn. Cô là một cô gái giàu tình cảm và rất mực yêu thương con trai của mình. Hôm nay Thanh Thanh đang ngồi ôn bài trong lớp thì mấy cô bạn cùng lớp lại gần và nói những lời mỉa mai xúc phạm. Ê, mày không ở nhà cho con bú à Thanh? Thanh Thanh thở dài rồi nói, mọi người về chỗ đi, đừng có kiếm chuyện. Cái con này, tao nghe nói mày mới đẻ được thằng con trai nên tao mới hỏi thăm thôi mà. Mày thái độ như vậy là sao đây? Tao nói chúng mày đừng kiếm chuyện với tao nữa. Mấy bạn nữ được đà bắt nạt Thanh Thanh. Một đứa túm tóc ấn đầu Thanh Thanh xuống. Còn mấy đứa kia tát vào mặt Thanh Thanh. Mẹ kiếp còn đĩ, trưởng hoàng còn lên mặt dạy đời người khác à? Hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết thế nào là dạy đời người khác nhé. May lúc đó có cô giáo chủ nhiệm đi tới, nên Thanh Thanh được giải vây. Mấy bạn nữ đó nhìn Thanh Thanh rồi đe dọa. Mày mà nói với cô chủ nhiệm thì mày chết chắc với bọn tao. Thanh Thanh vì muốn được yên ổn nên cô không nói với cô giáo chủ nhiệm. Nhưng cô đã sai lầm, cô càng nhịn thì cô lại càng bị mọi người bắt nạt. Các bạn xa lánh ghẻ lạnh Thanh Thanh. Họ coi Thanh Thanh là con ghẻ của trường học. Một số bạn nữ còn cho rằng Thanh Thanh làm ô uế cả trường học. Họ cảm thấy xấu hổ khi học cùng một người có phẩm chất không tốt như Thanh Thanh. Buổi chiều tan học, Thanh Thanh đi học về thì cô bị mấy người bạn nữ ở trường chặn cô ở đường D. Họ chặn cô lại và ném xe đạp của cô xuống sông, rồi cả đám cười hả hê. Thanh Thanh giận dữ quát. Mấy người lôi lên xe cho tôi đi, nhanh lên. Cả bọn cười ồ lên. Mày tự xuống mà mò đi, đáng đời con đĩ. Tôi đĩ thì có ảnh hưởng gì tới các người chứ? Tại sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy hả? Vì bọn tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày đó. Nếu mày muốn bọn tao không kiếm chuyện với mày nữa, thì mày biến khỏi nơi này đi. Biến đi thật xa đi, đừng bao giờ để bọn tao nhìn thấy cái bản mặt mày nữa, thì mày sẽ được yên ổn, mày hiểu chưa? Thanh Thanh tức giận nói, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi không làm gì có lỗi với mấy người cả. Mấy người mau dừng mấy cái trò bị ổi này lại đi. Á, con này giỏi, nó bảo chúng ta bị ổi kìa, đập nó cho tao. Cả bọn lao vào đánh Thanh Thanh. Hôm nay Quỳnh nghỉ ốm nên không còn ai bảo vệ Thanh Thanh nữa. Cô nằm ôm đầu chịu đòn. Mấy người làm cái trò gì vậy hả? Một giọng nam sinh vang lên. Mấy bạn nữ vội dừng lại không đánh Thanh Thanh nữa. Mấy bạn nữ bắt đầu giải thích. Tuấn Phong à, bọn mình đang đùa với Thanh Thanh một chút ấy mà. Đùa mà đánh người ta như vậy luôn sao? Đâu có đâu, Tuấn Phong hiểu lầm rồi đó. Mấy bạn nữ vội đỡ Thanh Thanh dậy và cười gượng nói. Bọn mình đang chơi đùa với nhau đúng không Thanh Thanh? Thanh Thanh lúc này hoa hết cả mắt rồi, nên cô không nhìn rõ mặt nam sinh kia nữa. Cô chỉ nghe thấy cậu ấy quát mấy bạn kia. Mấy bạn mau biến đi trước khi tôi điên lên. Thế mà mấy bạn nữ kia chạy hết. Thanh Thanh ngồi phệt xuống, cô khẽ cảm ơn nam sinh. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu không tự bảo vệ mình được sao? Tôi không thể vì họ quá đông mà. Thế có cần tôi bảo kê cho không? Thanh Thanh ngước lên nhìn nam sinh. Cô ngạc nhiên khi nhận ra cậu ta chính là trùm trường. Cả trường ai cũng sợ cậu ta. Nếu được cậu ta bảo kê thì cô sẽ được an toàn, vì không ai dám động vào trùng trường cả. Thành Thành tròn xoe mắt nhìn Tuấn Phong. Cậu nói thật sao? Cậu sẽ bảo kê cho mình thật chứ? Ừ, thật. Tại sao cậu lại giúp mình vậy? Tuấn Phong gãi đầu và nói. Thì tại tôi hay thương người, với lại tôi không thích nhìn người khác bị bắt nạt như vậy, hình ảnh không đẹp mà. Cảm ơn cậu nhé, cảm ơn cậu đã giúp mình. Mình sẽ không bao giờ quên ơn cậu đâu. Thôi, khỏi cảm ơn, xe đạp của cậu đâu? Ở dưới sông rồi cậu. Lên xe tôi trở về. Nhưng mà tôi phải xuống mò xe lên, nếu không mai tôi không có xe đi học đâu. Trời, sông sâu lắm đó, cậu mà xuống là chìm nghỉm luôn đó. Nhưng mà xe của tôi đang làm dưới đó. Không cần, nhà tôi đi qua nhà cậu, từ giờ tôi sẽ chở cậu đi học. Như vậy thì sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa, cũng tốt mà. Nhưng mà tôi không nhưng gì hết, đi thôi. Sáng ngày hôm sau, cả trường học được một phen nhốn nháo khi thấy chủ trường Tuấn Phong chở con ghẻ Thanh Thanh tới trường học. Và cũng từ đó có Tuấn Phong bảo kê nên Thanh Thanh không bị các bạn bắt nạt nữa. Cô yên tâm đi học mấy tháng cuối cùng để thi tốt nghiệp lớp 12. Tuấn Phong đón đưa Thanh Thanh đi học và cậu trở thành một người bạn thân thiết của Thanh Thanh. Ngày nghỉ Tuấn Phong còn chủ động mua sữa rồi mang tới nhà cho con trai của Thanh Thanh. Thanh Thanh rất vui và cảm động, cô đã coi Tuấn Phong là một người bạn thân thiết của mình. Nhưng ở trường các bạn lại bắt đầu rộ lên tin đồn Tuấn Phong và Thanh Thanh đang yêu nhau. Rồi các bạn lại bắt đầu bàn tán về bố đứa bé con của Thanh Thanh. Nhiều bạn nghi ngờ Tuấn Phong chính là bố của đứa bé. Điều đó khiến Thanh Thanh rất đau đầu. Cô thấy ngại với Tuấn Phong nên cô đã chủ động nói chuyện với Tuấn Phong. Tuấn Phong à, mình xin lỗi cậu vì mình mà cậu bị liên lụy rồi. Ngày mai mình sẽ đính chính với mọi người để thanh minh cho cậu. Tuấn Phong cười rồi nói. Không cần đâu, người ta muốn đồn gì thì cứ mặc kệ người ta đi, mình quan tâm làm gì chứ. Nhưng mà mình làm cậu liên lụy mà. Không sao đâu, lời đồn chỉ là lời đồn thôi, cậu không cần bận tâm nhé. Lo mà thi tốt nghiệp cho tốt kìa. Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nha Tuấn Phong. Tuấn Phong thở dài rồi hỏi Thanh Thanh. Đứa bé là con của cậu thật à? Ừ, cu Phát là con trai của tớ. Thế bố đứa bé đâu, sao không chịu trách nhiệm với cậu và con hả? À, bố cu Phát đi nước ngoài rồi. 3 năm nữa anh ấy về thì anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con tớ mà. Tuấn Phong nghe Thanh Thanh nói vậy thì cậu thoáng buồn lòng. À, tôi hiểu rồi, cậu có bạn trai rồi. Và người đó đang ở xa thôi đúng không? Thanh Thanh gượng cười rồi trả lời. Ờ, cũng có thể nói là như vậy. Ừ, vậy tôi yên tâm đi rồi. Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ về cậu mãi. Nhưng giờ thì tôi có câu trả lời rồi. Thanh Thanh thấy Tuấn Phong nói chuyện lạ lạ thì cô hỏi. Tuấn Phong, cậu nói vậy là sao? Cậu suy nghĩ gì về tôi vậy? Thanh Thanh à, thi tốt nghiệp xong tôi đi Nhật cùng gia đình rồi. Cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Tuấn Phong, cậu đi Nhật cùng gia đình sao? Ừ, bố tôi và anh trai tôi ở bên đó lâu rồi. Mẹ tôi chở tôi thi tốt nghiệp xong. Là mẹ đưa tôi sang Nhật luôn. Mẹ tôi muốn cả nhà đoàn tụ, nhưng mà tôi... Tớ hiểu rồi, cậu đi Nhật đoàn tụ với gia đình đúng không? Cậu sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Thi thoảng gọi điện về cho tớ nhé. Tôi không gọi đâu, phiền lắm. Cậu thật là không gọi thì thôi. Chỉ cần cậu sống thật tốt là tớ yên tâm rồi. Tuấn Phong không muốn xa Thanh Thanh, nhưng khi cậu nghe Thanh Thanh nói bố đứa bé đang làm ăn xa, 3 năm nữa sẽ về chịu trách nhiệm với Thanh Thanh, thì cậu đã hiểu ra cậu là người tới sau, nên cậu quyết định đi Nhật cùng gia đình. Tình bạn tươi đẹp của hai người cũng dừng lại ở đó, mỗi người đi một hướng riêng và không có ngày gặp lại. Thì tốt nghiệp xong, Tuấn Phong đi Nhật, còn Thanh Thanh thì chính thức nghỉ học để đi tìm việc làm. Cô từ bỏ ước mơ học đại học của mình để đi làm kiếm tiền nuôi con trai nhỏ của mình. Thời gian này cô làm đủ mọi công việc để kiếm tiền nuôi con. Một cô gái trẻ mới 18, nhưng cô đã vật lộn với cuộc đời để kiếm tiền mua sữa cho con trai nhỏ. Thời gian cứ thế trôi đi, cu Phát lớn lên trong vòng tay của Thanh Thanh và bà Vân. Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, cu Phát đã 6 tuổi và đang học tiểu học. Thanh Thanh đã 24 tuổi, cô đang làm nhân viên giao hàng nhanh ở cửa hàng tiện lợi. 6 năm qua, Thanh Thanh chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi Cu Phát. Đối với cô, Cu Phát chính là động lực để cô cố gắng từng ngày. Cô chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi Cu Phát ăn học. Những tai tiếng về cô chưa chồng mà có con năm đó tới giờ mọi người cũng đã quên hết. Người ta nói chán rồi người ta cũng phải thôi. Đâu ai nói cả đời được đâu. Thay vào những lời gài lạnh chê bai thì bây giờ mọi người lại nhìn Thanh Thanh với ánh mắt ngưỡng mộ. Mọi người nói cô rất mạnh mẽ và can đảm. Cô nuôi con một mình mà không phiền lụy tới ai. Cô dám đối diện với những tai tiếng ngay từ thời đi học. Bây giờ mọi người thấy nể cô hơn là chê trách cô. Thanh Thanh đang làm nhân viên giao hàng ở cửa hàng tiện lợi đang yên ổn, thì chủ cửa hàng tiện lợi chuyển cửa hàng đi nơi khác. Họ báo trước cho Thanh Thanh 2 tuần để cô chuẩn bị đi tìm công việc mới. Thanh Thanh còn chưa biết mình sẽ làm gì trong thời gian sắp tới nữa. Cô muốn tìm một công việc hành chính thôi, để cô còn đưa đón Cu Phát đi học nữa. Mà mấy công ty may gần khu nhà cô đều làm 12 tiếng và làm cả chủ nhật. Làm nhiều thời gian như vậy thì cô không có thời gian đưa đón con, nên cô không làm được. Thanh Thanh đi làm bộ hồ sơ mới để đi tìm việc, nhưng mấy công ty gần nhà đều nhiều việc và phải làm tăng ca thường xuyên nên cô vẫn chưa tìm được công việc phù hợp với mình. Thanh Thanh qua nhà Quỳnh chơi. Ngày xưa Quỳnh và Thanh chơi thân và đi học cùng nhau 12 năm liền. Cả hai đều mơ ước thi đỗ đại học, nhưng chỉ có Quỳnh là thực hiện được ước mơ của mình. Còn Thanh Thanh phải từ bỏ ước mơ để ở nhà nuôi con trai nhỏ. Hai người vẫn giữ được tình bạn đẹp từ ngày đó tới giờ. Quỳnh ơi! Thanh Thanh, nay mày rảnh mà, tới chơi với tao thế. Tao thất nghiệp rồi, cửa hàng chuyển đi rồi. Ơ, thế à? Ừ, lo cái gì, thiếu gì công ty tuyển người chứ. Tao đi phỏng vấn mấy công ty rồi, nhưng họ đều yêu cầu tao phải tăng ca cùng mọi người ấy. Mà tao vướng con nhỏ, làm sao tăng ca được. Ừ nhỉ, thằng Phát học lớp 1 rồi, mày phải kèm nó học nữa, rồi còn học thêm nữa. Thế, tao mới chưa xin được việc đấy. À, mày lên khu công nghiệp đi, trên đó nhiều công ty lắm. Tao nghe nói có công ty điện tử to lắm, họ đang tuyển người đó. Lên khu công nghiệp thì hơi xa. Từ nhà mày lên tầm 10 cây số chứ mấy, lên đó lương cao hơn dưới này nhiều đấy. Nhưng tao vướng con nhỏ mà. Mày lo cái gì, còn có tao mà. Tao dạy học ở trường Cu Phát rồi tao đưa nó về nhà cho mày luôn. Hôm nào mày rảnh, mày đón được thì mày đón. Mày không đón được bảo tao đón cho. Tao sợ làm phiền mày ấy. Hâm vừa thôi bà, chơi với nhau 20 năm tới nơi rồi đấy, giờ còn bày đặt nữa. Thế để mai tao lên đó xem sao. Ừ, tao có ít bánh gạo, lát mày mang về cho Cu Phát nhé. Ừ, tao cảm ơn. Mà Cu Phát càng lớn càng đẹp trai mày nhỉ. Ừ. Sau này tao lấy chồng, tao có con gái, tao gả cho thằng Phát luôn. Rồi tao với mày làm thông gia nhỉ. Gớm không, bạn trai chưa có, bày đặt lấy chồng à. Mày thì kém gì tao. Tao khác đấy, tao có Cu Phát rồi. Tao không cần lấy chồng đâu. Nhưng mày phải lấy chồng đấy Quỳnh ạ. Được rồi, mày cứ chờ đi, tao sẽ lấy chồng cho mày xem. Ngày hôm sau, Thanh Thanh lên khu công nghiệp để đăng ký phỏng vấn ở công ty điện tử TCL, một công ty điện tử đang trên đà phát triển nhất hiện nay. Tới ngày hôm sau, cô được gọi đi phỏng vấn luôn. Thanh Thanh dậy từ sớm, cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đi phỏng vấn. Cụ Phát ở trong phòng chạy ra hỏi mẹ. Nay mẹ đi đâu thế ạ? Mẹ đi phỏng vấn con trai ạ? Mẹ mới nghỉ ở cửa hàng mà, sao mẹ không ở nhà nghỉ ngơi mà đã đi tìm việc sớm vậy ạ? Mẹ ở nhà một tuần rồi mà con, giờ mẹ phải đi làm kiếm tiền chứ. Con đi học ngoan nha, chiều mẹ đón con rồi mẹ chở con đi ăn kem nhé. Vâng ạ, con chúc mẹ tìm được một công việc thật tốt nhé. Ừ, mẹ cảm ơn con trai yêu của mẹ nhé. Cụ Phát hôn mẹ, cậu bé muốn tiếp thêm động lực để mẹ đi phỏng vấn thật tốt. Thanh Thanh vui lắm, con trai cô càng lớn càng hiểu chuyện. 6 năm qua, Thanh Thanh chưa bao giờ thấy phiền lòng hay ân hận về việc cô làm cả. Đối với cô, Cu Phát chính là động lực để cô sống có ý nghĩa hơn. Cu Phát chính là đứa con vàng con bạc, đứa con trai đáng giá nhất của cuộc đời cô. Cô đi phỏng vấn và may mắn cô đã trúng tuyển vào làm ở kho lạnh với mức lương phù hợp với cô. và cô sẽ bắt đầu làm việc ngay sáng hôm sau. Phỏng vấn xong, Thanh Thanh vui vẻ đi về. Cô đang đi về thì có chuông điện thoại nên cô dừng lại để nghe máy. Alo Quỳnh à? Ờ, tao đây. Mày phỏng vấn sao rồi hả? Tao trúng tuyển rồi, mai bắt đầu làm. Thế tốt quá, mày làm ở bộ phận nào? Tao làm ở kho lạnh. Ờ, thế cũng tốt. Tối tao sang buôn tiếp nhé. Ok. Thanh Thanh vừa cất điện thoại vào túi để đi về nhà thì có một chiếc xe ô tô đi tới và đâm thẳng vào đít xe máy của cô, khiến cả xe cả người cô lao xuống kênh nước. A! Thanh Thanh vội vàng nhào lên bờ và quát người lái xe ô tô kia. Mắt anh bị đuôi à mà không nhìn thấy tôi? Giờ xe tôi bị rơi xuống đây rồi, làm sao mà lôi lên được chứ? Người đàn ông đó hạ cửa kính xuống nhìn Thanh Thanh và bình thản nói. Cô to tiếng làm gì? Tôi đền cho cô là xong mà. Anh làm tôi ngã cả người cả xe xuống kênh nước mà anh nói đền là xong à? Anh mau xuống lôi xe tôi lên bờ ngay đi. Tôi đang mệt, không lôi được. Đúng là quá đáng mà, anh không biết suy nghĩ à? Tôi đang mệt thật, đúng là đáng ghét mà. Người đàn ông đó cầm cọc tiền ném trước mặt Thanh Thanh rồi lái xe bỏ đi. Anh ta còn cố tình phóng nhanh để Thanh Thanh hít bụi nữa chứ. Thanh Thanh sốc trước thái độ bất lịch sự của người đàn ông đó. Trời đất ơi, sao anh ta có thể làm vậy chứ? Anh ta có phải là con người không vậy? Đúng là điên thật mà. Tức quá, đừng để tôi gặp lại anh một lần nữa, nếu không thì anh sẽ biết tay tôi. Thanh Thanh cất cọc tiền vào túi rồi cô lội xuống kênh nước kéo xe máy lên. Nhưng do bờ cao quá, một mình cô kéo không được. May quá có mấy người đi qua, họ đã dừng lại giúp cô kéo xe máy lên bờ. Nhưng do bô xe dính nước nên không nổ máy được, báo hại cô phải sắt bộ hơn 2 cây số mới có quán sửa xe. Người cô thì ướt sũng, song xe máy thì nặng. Vừa đi Thanh Thanh vừa lẩm bẩm chửi người lái xe ô tô xấu xa kia. Thanh Thanh dòng xe toát cả mồ hôi hột, mãi cuối cùng cũng tìm được quán sửa xe. Cô ngồi thở dốc. Mệt quá trời quá đất luôn, đồ khốn, để tôi gặp lại anh thì anh chết chắc với tôi. Được cái mã đẹp trai mà tính cách thì rổ dại, phí của mà. Ngày hôm sau, Thanh Thanh bắt đầu đi làm ở công ty điện tử. Công việc mới ở kho hàng cũng nhẹ nhàng sạch sẽ, nên Thanh Thanh làm được. Chị Trang làm cùng kho với cô cũng dễ tính và nhiệt tình chỉ bảo cô, nên cô nhanh chóng làm được việc và cô không gặp rắc rối gì cả. Cô đang ngồi làm việc thì chị Trang đưa cô hộp linh kiện và nói: Thanh Thanh, em mang lên tầng 2 giúp chị nhé. Em mang lên đó rồi đưa cho chị Hoa quản lý nhé. Vâng chị. Thanh Thanh bê hộp đồ lên tầng 2, cô đi vào phòng và hỏi thăm. Chị cho em hỏi, chị Hoa quản lý ngồi ở đâu vậy chị? Chị Hoa kia kìa. Chị Hoa ơi, có người tìm chị này. Chị đây. Dạ em chào chị. Chị Trang ở dưới kho gửi đồ cho chị ạ. Ừ, chị cảm ơn nhé. Dạ không có gì ạ. Em là người mới à? Dạ em mới đi làm buổi đầu tiên ạ. Ừ, cố gắng nhé. Dạ em cảm ơn chị ạ. Em tên gì để chị gọi cho dễ nhỉ? Dạ em tên Thanh Thanh ạ. Tên em đẹp quá, chị tên Hoa, chị là quản lý sản xuất, rất vui được biết em. Dạ em cũng rất vui được biết chị ạ. Chị có ít trái cây, em mang xuống kho ăn cùng mọi người nhé. Dạ em cảm ơn chị ạ. Không có gì đâu em. Thanh Thanh đi xuống dưới kho, cô thấy rất vui. Hôm nay cô mới đi làm buổi đầu tiên, nhưng mọi người ở đây ai cũng dễ mến và tốt bụng. Cô đang tự cười một mình thì chị Trang hỏi: Thanh Thanh, em có chuyện gì vui mà cười một mình thế? Dạ em thấy rất vui chị ạ, nay em mới đi làm buổi đầu tiên mà mọi người ai cũng thoải mái và rất vui tính nên em thấy rất vui chị ạ. Ừ, ở đây ai cũng dễ tính mà. Dạ, chị Hoa quản lý sản xuất, chị ấy đẹp mà nói chuyện dễ nghe chị nhỉ, chị ấy còn cho chúng ta trái cây nữa này. Ờ, em đoán xem chị Hoa bao tuổi rồi? Chắc 26 ạ. Chị ấy 30 rồi, nhưng nhìn chị trẻ như 25-26 em nhỉ? Dạ vâng chị. Chị ấy là bạn gái của tổng giám đốc đó em. Thế hả chị? Em chưa được gặp tổng giám đốc bao giờ ấy. Nói chung là đẹp đôi, trai tài gái sắc em ạ. Dạ chị. Thanh Thanh cứ khen ngợi Hoa hết lời, nhưng cô không hề hay biết chị quản lý tên Hoa đó chính là chị dâu hụt của cô ngày xưa. Hoa cũng là người mẹ tồi tệ, bỏ con trai của mình khi thằng bé mới tròn 1 tháng tuổi. Suốt 6 năm qua, Hoa chưa bao giờ có ý định tìm lại con trai của mình. Hoa nhận tâm coi thằng bé như chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời của cô vậy. Đúng 6 năm sau, ông trời đã cho Thanh Thanh và Hoa gặp nhau và làm cùng một công ty. Thế nhưng do 6 năm trước Thanh Thanh chưa được gặp mặt chị dâu hụt của mình, nên cô không biết mặt Hoa, và đó cũng là lý do Thanh Thanh không nhận ra Hoa. Và Hoa cũng không nhận ra Thanh Thanh, vì trong khoảng thời gian cô mang thai, cô không về quê Đạt một lần nào, và cô cũng không bận tâm tới em gái của Đạt. Chính vì thế mà hai người đã không nhận ra nhau. 6 năm trước, Hoa bỏ con trai, rồi chuyển nhà đi nơi khác. Sau đó cô tìm công việc mới, và công việc thuận lợi giúp Hoa phất lên tới chức quản lý sản xuất. Công ty mẹ ở trên thành phố, còn đây là công ty con mới thành lập được nửa năm nay, bây giờ mới bắt đầu đi vào hoạt động. Mới đầu Hoa không muốn về đây làm việc đâu, vì Hoa biết đây gần quê Đạt, nhưng do bạn trai cô về đây quản lý công việc mà Hoa sợ mất bạn trai nên cô mới về theo. Hoa biết là cô đang ở gần nhà bác của Đạt, nhưng cô không hề đi tìm để xem con trai mình còn sống hay đã chết. Cô chưa từng hỏi xem thằng bé có sống tốt không, lớn bằng nào rồi. Hoa đúng là một người mẹ tồi tệ nhất. Hoa coi thằng bé là vết nhơ mà cô muốn gột thật sạch. Hoa pha cốc cà phê rồi mang vào phòng tổng giám đốc. Anh Nam, Hoa à, anh uống cà phê đi ạ. Cảm ơn em. Anh xem tài liệu em gửi chưa ạ? Anh xem rồi, rất tốt đấy. Lát anh xem lại rồi duyệt luôn. Dạ em cảm ơn anh ạ. Thế em đã quen với công việc ở đây chưa? Dạ em quen rồi ạ, nhưng em vẫn thích ở trên thành phố hơn. Ừ, ở trên đấy quen rồi nên về đây thấy không quen đó. Em đợi mấy hôm nữa Tuấn Phong về thì em về thành phố để Tuấn Phong ở đây thay em. Tuấn Phong sắp về hả anh? Ừ, anh gọi nó về để quản lý công việc giúp anh, chứ anh chạy đi chạy lại hai nơi anh mệt lắm. Dạ thế cũng tốt à, để Tuấn Phong về đây còn em và anh lên thành phố nhé. Ừ, nhưng anh vẫn phải chạy đi chạy lại hai nơi để còn giúp đỡ Tuấn Phong nữa mà. Dạ, sau này Tuấn Phong làm được rồi thì anh không cần phải chạy đi chạy lại nữa anh nhỉ? Ừ, chắc là vậy. Anh ơi, tối anh lên nhà em ăn cơm nhé. Mẹ em bảo lâu rồi không thấy anh tới nhà em đó. Đợt này anh bận mà. Thế tối nay thì sao ạ? Anh đang mệt, để hôm khác nhé. Hoa thoáng buồn nhưng cô vẫn cười gượng. Vâng, thế cũng được ạ. Anh đang mệt, để em bóp vai cho anh nhé. Thôi không cần, em ra ngoài đi để anh làm việc. Vâng ạ. Hoa đi ra ngoài, mặt cô sầm lại. Cô lẽo đẽo theo Hải Nam 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ Hải Nam động chạm tới cô. Mẹ cô và mẹ Hải Nam quen biết nhau ở phòng tập yoga, rồi hai bà trở nên thân thiết như chị em trong nhà. Mẹ của Hoa vốn tham tiền, lại biết mẹ của Hải Nam đang tìm bạn gái cho con trai mình, nên bà đã tìm cách lấy lòng mẹ của Hải Nam, rồi hai bà đã mai mối cho đôi trẻ là Hoa và Nam. Sau khi biết Hoa và Nam làm chung công ty thì hai bà lại càng mong muốn Hoa và Hải Nam sẽ thành đôi, nên hai bà đã sắp xếp để cho đôi trẻ có cơ hội tìm hiểu nhau. Hoa đã mê Hải Nam từ ngay lần gặp mặt đầu tiên rồi. Cô đã quyết tâm theo đuổi Hải Nam bằng được. Hoa muốn được đổi đời. Cô muốn có một cuộc sống giàu sang sung túc bên một người đàn ông đẹp trai và thành đạt như Hải Nam. Thế nhưng Hải Nam lại không mấy mặn mà với chuyện tình mai mối này. Anh đồng ý với mẹ là anh sẽ tìm hiểu về Hoa, nhưng suốt 3 năm qua anh vẫn chưa tỏ tình với cô, và chuyện tình của anh và cô không biết phải nói như thế nào nữa. Yêu không phải yêu, hẹn hò không phải hẹn hò, cứ dở dở ương ương kiểu gì đó, rất khó diễn tả. Mặc dù Hoa biết Hải Nam không thích mình, anh gặp cô vì anh không muốn mẹ anh buồn, Hoa biết rõ là thế, nhưng cô không hề bỏ cuộc, thậm chí cô còn nói dối mọi người trong công ty là cô và Hải Nam đang hẹn hò với nhau và hai người sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới. Thế nên trong công ty ai cũng biết cô là vợ sắp cưới của tổng giám đốc, và không cô gái nào dám lại gần Hải Nam của cô nữa. Hoa rất thâm thúy, cô muốn giữ Hải Nam cho riêng mình mà. Kết thúc một ngày làm việc rất thuận lợi, Thành Thành vui vẻ đi về nhà. Hôm nay Cái Quỳnh nhận đón con trai cho cô rồi, nên cô không phải vội vàng như ngày trước nữa. Cô đi xe máy thong thả trên đường. Lên tới đường D, gió thổi mát lạnh, rất thoải mái, rất dễ chịu, nên Thành Thành mới đi chậm lại để tận hưởng giây phút thoải mái này. Dễ chịu quá, thích quá đi. Thành Thành còn chưa tận hưởng xong cái cảm giác thư thái dễ chịu ấy thì dầm. Thành Thành chỉ kịp kêu lên một tiếng bới. Cả người cả xe của cô đã bay xuống kênh nước rồi chìm nghỉm. Vài giây sau cô ngoi lên mặt nước, cô muốn tăng xông, máu rổ lên não khi nhìn thấy chiếc xe ô tô mà hôm trước đâm vào xe cô. Cô tức giận hét lên, đồ khốn kiếp, lại là anh sao? Người đàn ông đó lần này không thèm nói nhiều lời, anh ta hạ cửa kính rồi ném cọc tiền xuống trước mặt cô rồi phóng xe đi. Thành Thành trèo lên bờ, cô hét ầm lên, nhưng anh ta đã phóng đi mất rồi. Và vẫn như lần trước, anh ta viết ga để cô hít bụi. Cô tức muốn ói máu luôn rồi. Cô thề lần sau mà gặp anh ta thì cô sẽ nhai đầu anh ta và nhai hết cả xương luôn. Má nó cay thật, lần sau mà tôi tóm được anh, tôi mà không ném anh xuống kênh thì tôi không phải Thành Thành nữa. Thành Thành lôi xe lên bờ mệt muốn tắt thở luôn, rồi cô nhét cọc tiền vào túi rồi dắt xe máy đi sửa. Xong xuôi cô về tới nhà cũng gần 7 giờ tối. Quỳnh đón cô Phát về nhà giúp Thanh Thanh, cô còn tắm cho cô Phát, giúp Thanh Thanh nữa. Thanh Thanh, cháu về muộn thế, sao người lấm lem thế hả? Dạ không sao ạ, cô Phát đâu bác Vân? Quỳnh đang tắm cho cô Phát trong nhà ấy. Dạ. Thanh Thanh nằm vật ra giữa nhà, Quỳnh đi ra hỏi. Thanh Thanh, mày sao thế? Sao mà nhìn mày thảm quá vậy? Công việc nặng lắm à? Công việc thì rất tốt, nhưng mà ta bị một thằng khốn kiếp ám mày ạ. Hả? Thằng khốn kiếp ám là sao? Tao đang đi ở trên đê, có một thằng điên nó đâm vào xe tao, khiến cả người cả xe tao bay xuống kênh. Thế mà nó còn không thèm xuống kéo xe lên cho tao, làm tao kéo xe lên muốn tắt thở luôn mày ạ. Mà cái xe của tao cứ xuống nước là nó chết máy. Thế là tao phải dòng bộ 2 cây số mới sửa được xe. Tao mệt muốn chết luôn rồi. Trời ơi, bảo sao mãi không thấy mày về. Thằng khốn đó có bồi thường cho mày không? Có, nó ném tiền cho tao như bố thí vậy. Tao cất đi, rồi sau này tao gặp lại, tao ném thẳng vào mặt nó cho bỏ tức mày ạ. Ước thế, tao nghe mày kể mà tao tức á. Lần sau gặp mày đấm vỡ mõm nó luôn nhé. Chắc chắn rồi, thù này mà không trả thì tao không sống nổi mất. Thôi, mày đi tắm đi, người mày hôi như cú ấy. Thì tao bay xuống kênh nước bẩn thế mà. Kinh quá, mau mau đi tắm đi. Ngày hôm sau, Thanh Thanh đi làm thì bất ngờ cô nhìn thấy cái xe ô tô hôm qua đâm vào cô đang đỗ ở ven đường. Người đàn ông xấu xa kia thì đang đứng mua cà phê. Thanh Thanh mới dừng xe lại và nói chuyện tử tế với người đàn ông xấu xa kia. Này cái tên xấu xa kia, cô là... Anh không nhận ra tôi sao? Tôi là người mà anh đâm xe vào 2 lần ở trên đê, khiến tôi bay cả người cả xe xuống kênh nước đấy. Ồ, thế có chuyện gì? Trời đất ơi, cái đồ khốn kiếp, anh gây họa cho tôi khiến tôi lôi xe máy lên muốn tắt thở, rồi tôi còn phải dong xe đi sửa mệt muốn chết. Mà anh không biết mở mồm ra xin lỗi tôi một câu hả? Tôi đã bồi thường cho cô rồi mà, đòi hỏi cái gì nữa? Tôi không cần tiền, anh mau xin lỗi tôi đi. Những người nghèo như cô, tôi tưởng rất cần tiền chứ. Với lại số tiền tôi bồi thường đủ để cô mua 3 cái xe máy giống xe của cô rồi. Tại sao cô không đi mua xe mới mà lôi xe lên làm gì cho mệt rồi lại trách tôi? Ôi trời, anh nói vậy mà nghe được hả? Anh nghĩ tiền của anh to lắm sao? Đây, tôi trả lại cho anh đây. Thanh Thanh cầm 2 cọc tiền rồi cô ném vào mặt anh ta khiến anh ta sửng sốt. Cô... Tiền tôi đã trả anh rồi, giờ thì tới lượt anh trả giá thôi. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Thanh đã sút một phát vào giữa háng anh ta, khiến anh ta đau đớn gục xuống. Thanh Thanh tiện đà cô sút một phát vào mặt anh ta, khiến máu mồm anh ta chảy ra. Cô còn túm tóc anh ta rồi ấn đầu anh ta vào xe ô tô của anh ta. Cô nghiến răng nói, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng anh có tiền thì anh muốn làm gì cũng được nhé. Anh nhầm to rồi đấy. Ra ngoài xã hội Dù anh có tiền nhưng thái độ anh mấp mô thì anh cũng bị ăn đập thôi. Anh nghe rõ chưa hả đồ khốn? Anh ta đau vã hết mồ hôi ra. Anh ta còn chưa nói nổi thì Thanh Thanh đã rút cho anh ta thêm một phát nữa vào háng. Thế là anh ta gục luôn xuống. Trả được thù, Thanh Thanh phủi tay rồi lái xe đi làm luôn. Trả thù xong, cô thấy tâm trạng mình vui vẻ hẳn. Thời tiết hôm nay đẹp thật, thoải mái quá đi. Người đàn ông đó ngồi một lúc thì mới đỡ đau. Anh ta lảo đảo đứng dậy thì anh ta nhìn thấy cái thẻ nhân viên của cô gái hung dữ khi nãy. Anh ta nhặt cái thẻ lên và đọc: Trương Thị Thanh Thanh, công ty TCL. Anh ta bật cười rồi cầm cái thẻ lên xe ô tô của mình rồi nhanh chóng lái xe đi. Hoa mang cà phê vào phòng cho Hải Nam. Cô giật mình hốt hoảng: Anh Nam, mặt anh bị sao vậy à? À, anh bị đánh. Hả, anh bị ai đánh vậy? Sao người ta lại đánh anh chứ? Không có vấn đề gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Thế anh đã báo cảnh sát chưa ạ? Không có gì đâu, em không cần lo lắng đâu. Miệng anh sưng tều lên thế mà anh nói không có gì. Để em lấy đá chườm cho anh nhé. Không cần đâu. À, em bảo cô gái này lên đây lấy lại thẻ nhé. Đây là thẻ nhân viên mới mà. Anh nhặt được ở đâu thế ạ? Em cứ bảo cô ấy lên đây nhận lại thẻ. Em đi bảo luôn đi. Vâng ạ. Thanh Thanh đang làm việc thì chị Trang hỏi: Thanh Thanh, thẻ của em đâu? Ôi chết rồi, em làm rơi thẻ ở đâu rồi ấy? Để em tìm lại xem nào. Thanh Thanh đang đi tìm thẻ thì Hoa đi xuống kho tìm. Thanh Thanh. Dạ, em chào chị ạ. Em lên phòng tổng giám đốc nhận lại thẻ nhé. Em làm rơi thẻ ở đâu mà để tổng giám đốc nhặt được thế? Em cũng không nhớ chị ạ. Ừ, lần sau để ý vào. Thôi, em lên nhận lại thẻ đi. Vâng ạ. Thanh Thanh đi lên phòng làm việc của tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên cô đi gặp tổng giám đốc nên cô thấy hơi run. Cô gõ cửa. Mời vào. Thanh Thanh đẩy cửa đi vào. Lúc này tổng giám đốc đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ nhìn thấy sau lưng, cô nhẹ nhàng nói: Em chào sếp ạ, em là Thanh Thanh, em lên xin lại cái thẻ ạ. Hải Nam vừa xoay người lại nhìn Thanh Thanh thì Thanh Thanh giật mình hoang mang, tim cô muốn ngừng đập luôn rồi. Là anh sao? Phải, là anh, tên khốn kiếp đây. Em hơi bất ngờ sếp ạ, sao sếp có thể là tên khốn đó được nhỉ? Anh cũng bất ngờ đó, sao em lại có thể đấm giám đốc của mình vỡ mồm được nhỉ? Em xin lỗi sếp, tại em... Không sao, dù gì cũng là anh sai với em trước mà. Vậy em cho anh xin lỗi nhé, chúng ta làm hòa nhé. Thanh Thanh ấp úng hỏi: Sếp nói thật chứ? Sếp không đuổi việc em thật chứ? Không, anh không phải là người xấu xa như vậy đâu. Em cầm thẻ về làm việc tiếp đi. Thanh Thanh cầm cái thẻ từ tay Hải Nam mà cô sợ tái cả mặt. Dạ, em cảm ơn sếp, em xin phép về làm việc ạ. Từ đã. Thanh Thanh đứng im. Sếp bảo gì ạ? Nếu mà anh dễ dàng bỏ qua cho em như vậy thì anh lại thấy có lỗi với bản thân quá. Vậy thì em mời anh đi ăn một bữa đi, chứ miệng anh hôm nay sưng to thế này, anh sợ anh không ăn được cơm rồi. Vâng, được ạ. Lúc nào sếp rảnh thì sếp bảo em nhé. Cho anh số của em đi, để hôm nào rảnh anh còn gọi chứ. À vâng. Thanh Thanh trở về kho mà cô vẫn chưa hết run. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được tên khốn kiếp mà cô đánh lúc sáng lại là tổng giám đốc của cô. Trời đất ơi, chắc mình ngỏm sớm mất thôi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Hoa đang ngồi làm việc thì mẹ cô gọi điện tới. Con nghe ạ. Hoa à, con bảo Hải Nam tối tới nhà mình ăn cơm tối con nhé. Mẹ sẽ chuẩn bị nhiều món ngon để mời con rể tương lai nhé. Hoa thở dài rồi nói: Anh ấy bận rồi mẹ ạ, để hôm khác mẹ nhé. Lại bận sao? Lâu rồi Hải Nam không về nhà mình chơi rồi. Hay là hai đứa có chuyện gì à? Không có chuyện gì đâu mẹ. Con nói thật đi, mẹ thấy Hải Nam lạnh nhạt với con lắm. Hay là Hải Nam có người khác rồi hả? Không có chuyện đó đâu mẹ, mẹ đừng nói linh tinh vậy chứ. Con và anh Nam vẫn tốt mà, chỉ là đợt này anh ấy bận nhiều việc quá thôi à. Ừ, vậy thì tốt, hai đứa chuẩn bị kết hôn đi. Con năm nay 30 rồi, còn Hải Nam 32. Không kết hôn thì định tới bao giờ mới kết hôn hả? Vâng, con biết rồi, con sẽ bảo anh ấy ạ.